Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 292, Đỗ Phủ sửa đổi. 1. Đỗ Phủ cửa chính vị trí không có thay đổi gì, chỉ là địa giường trên chỉnh tề gạch xanh, vẫn là kia rất xấu thổ hoàng sắc tường rào, vẫn là cái kia nhìn rất xấu ô đầu môn, những thứ này đều là triều đình quy củ. Mặc dù Đỗ Cấu rất ghét bỏ, lại không thể động, sau đó xuyên qua ô đầu môn, đó là trước cửa chính khoảng trống lớn, nơi này là cho viếng thăm tể tướng mỗi cái quan chức chờ đợi nơi. Vì vậy nhìn qua rất đơn sơ, Đỗ Cấu cũng không để cho người ta làm gì sửa đổi. Chỉ là ở ven đường thêm đi một tí ghế dài, lại dùng gạch đá xanh chỉnh tề địa nhào một con đường. Sau đó hai bên chuồng ngựa, người gác cổng loại thiết thi cũng đổi mới rồi, tả hữu đều là bằng gỗ, không cần bao nhiêu tiền. Về phần cửa chính, Đỗ Cấu lại càng không có di chuyển, một là không thể động, thứ hai làm tể tướng phủ bề mặt. Này cửa chính vốn là giường cột chạm trổ, hoa quý dị thường, có thể nói là toàn bộ Đỗ Phủ xa hoa nhất thiết thi. Đây chính là ninh chiết lớp vải lót, không gảy mặt mũi, vì vậy, Đỗ Cấu chỉ là để cho người ta cẩn thận lau chùi một cái lần mà thôi. Thấy cửa chính biến hóa không lớn, lão Đỗ thoáng yên tâm, nơi này biến hóa không lớn, còn lại liền dễ nói rồi, nơi này là mặt mũi, là làm cho người khác nhìn, nơi này nếu như thay đổi, vậy thì thật là mất mặt. Mà ở trong đó không thay đổi, kia Đỗ Phủ bên trong như thế nào đi nữa thay đổi, cũng có trọng tu cơ hội, ghê gớm một đoạn thời gian đóng cửa không tiếp khách, còn không đến mức không có cứu vãn cơ hội, cho nên, lão Đỗ coi như là thở dài nhẹ nhõm, tất cả mọi người đều ở trước cửa xuống xe, xe ngựa cái gì đưa đi chuồng ngựa, gia đình bọn thị nữ trước vào phủ. Những vật khác cũng ở lại ngoài cửa, chờ sau đó đang thu thập, sau đó lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu đi đầu, Đỗ Cấu cùng trường nhạc bạn theo tả hữu, những người còn lại theo sau lưng, cũng chỉ có người Đỗ gia, một đám kỹ sư bị ở lại ngoài cửa, đây là lão Đỗ ý tứ, một là lão Đỗ không nhớ nhà bên trong tình huống bị truyền ra ngoài, một cái nữa. Lão Đỗ đối với những người này không có cảm tình gì. Ở lão Đỗ tâm lý, những người này đều là người làm. Hoặc có lẽ là, tại chỗ có đại trong lòng đường nhân, kỹ sư địa vị và thân phận cũng chưa ra hình dáng gì. Vì vậy, lão Đỗ không để cho bọn họ vào phủ, cũng không cần lý do gì. Đỗ Cấu không có cách nào, chỉ có thể để cho Tam Tử dẫn những người này đi tìm lão Tào. Để cho lão Tào trước đem những này nhân an trí cho tốt. Cứ như vậy, ở bên lão Đỗ bên người liền không có mấy người rồi. Hơn nữa còn đều là người mình. Lão Đỗ hung hãn trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, sau đó có chút thấp thỏm đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào trước. Mới vừa vào phủ, lão Đỗ còn không chờ đánh giá chung quanh, liền thấy tả hữu hai bên chỉnh tề đứng hai hàng nhân. Những người này đều là thống nhất ăn mặc, một hàng là thân xuyên thanh y ăn mặc gọn gàng gia đình. Gia đình y phục trên người đều là thống nhất chế tác riêng. Đồng loạt quần áo màu xanh, ống tay áo co rút nhanh thiếp thân, trên chân một đôi màu xanh dày vải, đầu đội đỉnh đầu màu đen nón nhỏ, quần áo nơi ngực cũng tú có một cái đại đại Đỗ tự, đó là Đỗ Cấu chính tay viết lưu niệm. Người khác không viết ra được tới. Vì vậy, bộ này gia đình phục coi như là đặc chế. Người khác muốn bắt chước cũng khó khăn. Bên kia, chính là mặc phấn y thị nữ. Cũng vậy, thống nhất màu hồng váy ngắn. Váy thiết kế cũng suy tính làm việc nhân tố. Nhìn qua rất là lão luyện lanh lẹ. Thị nữ trên đầu không có gì trang sức. Chỉ là dùng màu hồng vải tơ cái kéo. Đơn giản lại nhẹ nhàng khoan khoái, hai hàng gia đình cùng thị nữ vừa thấy lão Đỗ đám người vào phủ. Đồng thời có chút khom người, cùng hô lên, cung ứng lão gia, phu nhân, đại công tử trở về phủ, cung nghênh khách nhân quang lâm. Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng rất đủ, vừa không khiến người ta cảm thấy vênh váo hung hăng, cũng khiến người ta cảm thấy cường đại sức lực, hơn nữa còn làm cho người ta rất thoải mái cảm giác. Đây là Đỗ Cấu để cho tam tử ở Trường An tìm người huấn luyện. Trước chỉnh đốn phủ đệ, Đỗ phủ biết không ít người làm, lần này thu thập phủ đệ, lại yêu cầu càng nhiều người làm, cho nên liền để cho tam tử trước thời hạn tuyển người huấn luyện. Thực ra trước Đỗ Cấu là không phải rất thích những thứ này tận lực hư lễ, luôn cảm thấy quá dối trá, nhưng là thời gian dài hắn mới hiểu được, này là không phải dối trá, mà là một cái tể tướng phủ nên có quy củ cùng khí độ. Hơn nữa, nghiêm khắc quy củ cũng có thể để cho trong phủ càng sạch sẽ, càng công bình một ít. Đối bọn gia đình mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Lão Đỗ vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hoan nghênh tình cảnh. Cảm giác rất mới mẻ, cũng rất thích. Lão Đỗ là điển hình văn nhân, rất coi trọng lễ. Trước trong nhà người làm, mặc dù cũng rất thu lễ, nhưng là ở trong mắt lão Đỗ luôn cảm thấy kém ít thứ. Cảm giác rất loạn, bây giờ lại nhìn những người trước mắt này. Hắn hiểu được rồi, hắn biết Đỗ phủ trước thiếu là cái gì, là thống nhất hoạch định cùng rõ ràng quy củ. Bây giờ trải qua Đỗ Cấu ngay ngắn một cái ngừng, lão Đỗ cảm giác Đỗ phủ càng thư thái một ít. Quay đầu lại, hài lòng nhìn một chút Đỗ Cấu. Không sai, ngươi luôn là có biện pháp làm cho mình sống được thoải mái hơn. Đỗ Cấu ngay từ đầu còn có chút vui vẻ. Lão Đỗ nhưng là không thường thường khen nhân, nhưng một hồi nữa lại cảm thấy có cái gì không đúng. Lão Đỗ lời này nghe thế nào không giống như là khen nhân. Tiến vào cửa chính, xông tới mặt chính là chính đường, cái này cũng không thể động. Nơi này và lúc trước cơ bản không sai biệt lắm, chẳng qua là nhiều hai hàng chỉnh tề hình sợi dài bồn hoa. Bốn phía con đường cũng đều bị trên giường tấm đá xanh. Hoặc có lẽ là toàn bộ phủ đệ, toàn bộ mặt đường đều bị Đỗ Cấu bày khắp tấm đá xanh. Có thể nói, nơi này là tối phí tiền. Đỗ Cấu đem Thương Minh Trung gần 3 tháng lợi nhuận cũng tốn rồi đi ra ngoài đều không đủ dùng. Còn chi nhiều hơn thu một ít, mới miễn cưỡng đủ dùng. Sửa đường, cho tới bây giờ cũng không tiện nghi. Bất quá, hiệu quả cũng là hiển nhiên. Tấm đá xanh trên mặt rất bóng loáng, bọn gia đình lại mỗi ngày lau chùi. Vì vậy, chính đường đến cửa chính đoạn khoảng cách này, khắp nơi cũng hiển đến mức dị thường không chút tạp chất. Cũng tràn đầy rất nhiều sinh cơ, không có chút nào cũ nát cảm giác, lại cũng không có trước tia khí tức mục nát. Biến hóa như thế làm cho lão Đỗ rất là hài lòng. Hắn là không phải ngụy trinh, đối tiền tài xem không trọng, nhiều không chê nhiều, ít đi không chê ít. Vì vậy, đối với Đỗ Cấu đại thủ bút tiêu tiền, cũng không có cảm giác gì. Hắn biết Đỗ Cấu kiếm rất nhiều rồi tiền, chỉ cần đường về quang minh chính đại, lão Đỗ cũng sẽ không quản. Huống chi như thế thoải mái phủ đệ, hắn cũng rất thích, không riêng gì hắn, Đỗ Mẫu càng là ưa thích cặp mắt sáng lên, đối hết thảy đều rất thích, nhất là những thứ kia thị nữ, muốn là không phải thân biên nha đầu sai xử rất nhiều năm, hắn đều có tâm tư đổi một cái, nhìn một chút những thứ này thị nữ, nhiều hiểu chuyện, nhiều xinh xắn, còn lại trung nữ thì càng đừng nhắc rồi. Các nàng sớm hưng phấn, đây chính là các nàng sau này muốn chỗ ở phương. Tất nhiên càng không chút tạp chất đẹp đẽ càng tốt. Một bang nữ tử vây quanh bồn hoa chít chít cha cha nói không ngừng. Những thứ này hoa cũng là không phải phàm phẩm, lúc trước Đỗ phủ có thể là căn bản không có. Trường Nhạc nhìn chung quanh một lần cũng rất là ưa thích. Nơi này, nàng sau này khả năng cũng phải ở rất lâu, cho nên cũng rất quan tâm. Lão Đỗ vào chính đường nhìn một chút, thấy chỉ là nhiều chút đồ xài trong nhà bằng gỗ. Chính đường bị từ trong ra ngoài rửa sạch một phen, đổi một ít cũ nát vật kiện, còn lại không có thay đổi gì, căn bản không có quá chế địa phương. Vì vậy, đó là hài lòng đi ra, dự định xuyên qua bên hành lang, tiến vào hậu viện, mà Đỗ Cấu Tâm cũng theo đó nói lên. Vào hậu viện, hết thảy liền cũng không giống nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.